Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1078, vào bẫy. Sở Giang Lưu đi vào đại điện, liền thấy được đại điện bên trong ngồi yên Nguyên Thái Hư. Thành Du Nguyên nói không tệ. Lúc này Nguyên Thái Hư tình trạng đích thật là thật không tốt. Dĩ vãng Nguyên Thái Hư hăng hái, thần sắc sục sôi. Mặc dù triều chính trong ngoài cũng có không ít người phản đối tồn tại, nhưng là Nguyên Thái Hư lại là đã tính trước, để cho người ta an tâm đến cực điểm. Nhưng là hiện tại, Nguyên Thái Hư mặc dù bề ngoài vẫn là cái kia bề ngoài, nhưng là nội tại lại là suy bại xuống dưới. Hai mắt vô thần, thần sắc đồi phế, hiển nhiên vẫn là không có theo trước đó to lớn đả kích bên trong đi tới. Bất quá cái này cũng khó trách, liền xem như đối với một cái lạnh lùng nam nhân vô tình tới nói. Người yêu của mình bị người khác cưỡng ép nạp làm thị thiếp đều là một cái không thể nhịn được vô cùng nhục nhã, huống chi là trọng tình trọng nghĩa Nguyên Thái Hư. Những này thời gian, Nguyên Thái Hư vẫn luôn là trốn ở đế tử cung bên trong, tên là bế quan tu hành. Bất quá lấy hắn hiện tại trạng thái này, cũng thật sự là không thích hợp đi tu hành, thậm chí còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy Sở Giang Lưu đến đây, Nguyên Thái Hư trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói khẽ, Giang Lưu, người đã đến. Nhìn qua Nguyên Thái Hư cái dạng này, dù là Sở Giang Lưu đã là quyết định phản bội, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút thương hại. Dù sao, đây là hắn đi theo nhiều năm chủ quân a. Chỉ là Nguyên Thái Hư hiện tại đã là loạn trong giặc ngoài, cùng rất nhiều lão tổ triệt để không nể mặt mũi, tương lai tình cảnh tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Mà lại Nguyên Thái Hư đã là bởi vì lúc trước sự kiện kia uy vọng lớn mất. Nghe nói Nguyên Đế cũng trong âm thầm đối Nguyên Thái Hư biểu thị ra thất vọng chi ý. Nói ngắn gọn, đế tử cung đã là trở thành một cái thuyền hỏng, không biết rõ lúc nào CHBA liền muốn đắm chìm. Mà hắn Sở Giang Lưu nếu là không muốn bồi tiếp cái này thuyền hỏng chôn cùng, cũng chỉ có thể là người thức thời là tuấn kiệt. Sở Giang Lưu mặc dù trong lòng ngàn nghĩ trăm tự, nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra ân cần. Điện hạ, người phải thật tốt bảo trọng a. Chấm ngoặc kép, nhìn qua bộ hạ cũ cửa này cắt thần sắc, Nguyên Thái Hư trong lòng cũng là sinh ra một tia ấm áp, thần sắc cũng là chấn phấn mấy phần. Hai người hàn huyên một lát, Nguyên Thái Hư lúc này mới hỏi, Giang Lưu lần này đến đây cần làm chuyện gì? Sở Giang Lưu há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ là quan sát chu vi đứng hầu người hầu. Nguyên Thái Hư hiểu rõ gật đầu, hướng phía chu vi người hầu phất phất tay, lui những người hầu này. Sau một lát, đại điện bên trong liền chỉ còn lại có Nguyên Thái Hư cùng Sở Giang Lưu hai người. Nguyên Thái Hư thần sắc có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, Giang Lưu, chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn rõ ràng, Sở Giang Lưu không phải không biết nặng nhẹ người thần bí như vậy, tất nhiên là có cực kỳ trọng yếu sự tình bẩm báo. Sở Giang Lưu thần sắc xoắn suýt một lát, mặc dù đại điện bên trong chỉ còn lại hắn cùng Nguyên Lớn Hư, nhưng là hắn hay là không khỏi cúi xuống thanh âm, điện hạ, có người kéo ta cho điện hạ mang phong thư. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Sở Giang Lưu đem một phong thư giao cho Nguyên Thái Hư. Nguyên Thái Hư thần sắc cứng lại, trong lòng lập tức có mấy phần suy đoán, tiếp nhận tin tay cũng run nhẹ nhẹ. Mà nhìn thấy phong thư nội dung, Nguyên Thái Hư càng là đột nhiên đứng lên. Phong thư này chữ viết hắn nhận được, chính là Vân Diệu Âm bút tích, chỉ ít nhìn cùng Vân Diệu Âm bút tích hoàn toàn nhất trí. Phong thư này nội dung càng làm cho tâm hắn nát. Trong thư Vân Diệu Âm thương tâm gần chết, chất vấn hắn vì sao không đến vân giới đón chính mình. Bây giờ thần giới sứ giả đã đến vân giới, nàng ít ngày nữa liền muốn ly khai vân giới, gả vào thần giới, chỉ sợ đời này cũng không pháp tướng gặp. Mà thần giới đế tử biết rõ nàng cùng Nguyên Thái Hư chuyện cũ, đại phát lôi đình, tuyên bố đến thần giới liền muốn đem Vân Diệu Âm đày vào lãnh cung, giam cầm cả đời. Trong thư Vân Diệu âm khẩn cầu nguyên Thái Hư xem ở ngày xưa tình cảm bên trên. Cứu nàng tại trong nước lửa. Nàng đã là an bài thỏa đáng. Chỉ cần nguyên Thái Hư nguyện ý lặn trong mây giới biên cảnh. Liền có thể đưa nàng cứu đi. Xem hết nguyên Thái Hư thần sắc âm tình bất định. Kỳ thật từ khi ngày đó đến nay. Thế giới của hắn phảng phất là không có Vân Diệu âm tồn tại. Thành Du Nguyên nghiêm cấm đế tử cung đàm luận bất luận cái gì liên quan tới Vân Diệu âm sự tình. Mà Nguyên Thái Hư áy náy phía dưới. Cũng là ép buộc tự mình không suy nghĩ thêm nữa Vân Diệu âm. Nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy phong thư này. Kiềm chế đã lâu tình cảm lập tức bạo phát đi ra. Áy náy, tự trách, thống khổ tràn đầy Nguyên Thái Hư nội tâm. Mà trông lấy Nguyên Thái Hư thống khổ này đến cực điểm thần sắc. Sở Giang Lưu trong mắt cũng là hiện lên một tia áy náy. Nhưng là hắn hay là thấp giọng nói. Giao cho ta phong thư này người còn đưa ta cái này đồ vật. Dứt lời từ trong ngực xuất ra một khối. Bảo Ngọc, giao cho Nguyên Thái Hư. Khối này Bảo Ngọc mặt ngoài dâng lên tường vân. Cực kỳ bất phàm. Hiển nhiên là một cái chí bảo. Chính là Nguyên Thái Hư cùng Vân Diệu âm vật đính ước. Tường vân ôn ngọc. Nhìn qua trong tay tường vân ôn ngọc, Nguyên Thái Hư lại không hoài nghi chi ý. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhất định phải cứu ra Vân Diệu âm. Bằng không, hắn sẽ thương tiếc chung thân. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.